Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, cụm từ đất độc, đất thiêng có lẽ không còn xa lạ gì đối với cả các quý anh chị em. Cụm từ này chỉ về một vùng đất, một khu đất có thể là bị nguyền rủa, hoặc là bị chấn yểm, hoặc cũng có thể là một mảnh đất bị vong ám. Thường thì những nơi này thì con người không thể ở được, đến chim muông, dã thú cũng còn phải xa lánh. Ngày hôm nay thì Truyện Ngọc Lâm xin hân hạnh gửi tới quý anh chị em dị truyện được mang tựa đề Đất Âm Chớ Phạm của tác giả Ngọc Sơn. Dị truyện này gồm 2 tập, hy vọng một phần nào đó sẽ vẽ lên cái bối cảnh khi con người phải sống chung với cả một vùng đất đã bị ám, có những vong người ta cư ngụ ở đó. Thì diễn tiến sự việc này như thế nào? Thì ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng theo dõi dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Và Truyện Ngọc Lâm hân hạnh giới thiệu sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Đông đã bắt đầu vờn lá đường cây, sai cả gió thổi qua để hạ khịa. Từng âm thanh xào xạc vang lên như thể toàn thân đang run lẩy bẩy. Sao động là thế, thế nhưng có lẽ cây cũng đang muốn rũ bỏ đi cái lớp áo cũ kỹ đó. Mây của trời à, thì cứ xám xịt cả rồi. Sẵn tiện đang giao mùa, có cớ để đổ tội mà thôi. Đó là cách mà cảnh vật chào đón mùa đông, còn loài người thì sao? Lạnh chi mà lạnh sun vòi, chiều nay đi tiểu, tìm hoài không ra. Thơ độc hả mày, đi nhanh vào lớp đi không muộn đó. Đừng có mà bắn qua tao đi nhá, chơi bẩn thế. Mày đối được, mai tao bao mày ăn sáng. Được rồi, mày chơi hơi liều đấy, đợi tao 2 phút để tao nghĩ. Xem nào, sinh thời được có 3 phân, tự nhiên trời lạnh 1/3 thôi. Ê, mày đứng yên để tao lạy mày một cái nào. Đúng là thánh thơ của trường có khác. Thế nào, đã phục chưa? Nãy tao quên nhắc mày câu đã suy nghĩ kỹ trước. Đã suy nghĩ kỹ trước chưa? Lỗi là ở tao. Rồi rồi, má. Không có nhịn được cười đâu đấy. Tự nhiên thằng Long lúc này giật bắn người, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ê, Đức. Một âm thanh rõ to vang lên từ phòng vệ sinh nữ bên cạnh. Mặt của nó cắt không còn một giọt máu. Nắm chặt tay của tôi run lẩy bẩy như đôi tình nhân đang ăn trái cấm thì bị phụ huynh phát hiện vậy. Bỗng có tiếng nước chảy. Trời ơi, có cái gì đang nắm lấy chân tao này? Chạy mau lên! Không nói không rằng, 2 thằng 3 chân 4 cẳng chạy thẳng ra bên ngoài, không có dám ngoái đầu nhìn lại. Về đến lớp, tôi với cả thằng Long thay nhau thở hổn hển. Thiếu điều chảy nước dãi nữa là y hệt như 2 con chó dại mà thôi. Trời ơi, cái gì ghê quá mày ơi, nó nắm lấy chân của tao, ôi dồi ôi, tao chạy mệt quá. Cái vòi nước chứ cái gì, tao còn chưa kịp. Mày đã chạy, làm tao đuổi theo chạy mệt muốn chết, mà có chuyện gì, sao mày sợ ghê vậy hả? Thì mày cũng sợ xoắn cả người lên còn gì, mày không nghe thấy hả? Thấy cái gì? Tự dưng cầm tay tao rung rung, rồi hét lên bỏ chạy là sao? Tao thề luôn, cả cuộc đời của tao chưa bao giờ chạy với tốc độ như vậy. Con Thu nó gọi vào si tiểu cho mày hay sao vậy? Mà mày chạy ghê thế? Ủa, thế mày không nghe thật hả? Mày vừa ngưng cười cái thì có người đó cười lại, mà ở trong toilet thì có tao với cả mày thôi à? Thì phòng kín, nó vang chứ làm sao? Mày coi phim kinh dị vừa vừa thôi, có ngày đang đái, mà nữ nó ở dưới lỗ cầu. Nó thò tay lên kéo thằng em mày xuống bây giờ đấy. Thôi, dẹp đi mày. Mày im cái miệng được gần 3 phút thì cái điệu cười đó nó mới vang lên. Toilet chứ có phải sông hơi đâu mà kín dữ như vậy. Âm thanh delay hả? Mà cứ cho là như vậy đi. Thế cái vòi nước đang yên đang lành sao tự nhiên nó tự mở? Mày giải thích cho tao coi. Mày muốn coi tao dẫn ra toilet cho mày xem lại. Má đang yên đang lành tự nhiên cầm tay của tao chặt cứng. Vừa mở cái vòi tính rửa tay cũng không yên cho mày. Hả? Hả cái mả, vào lớp học đi, cô giáo sắp vào rồi kìa. Tôi liếc xuống đũng quần của nó thì thấy đang loang một vệt nước dài. Tội lỗi thật, Chắc là do hành động bộc phát của mình nhanh quá, khiến cho nó nhất thời của quạng. Hy vọng không xảy ra sự cố thằng em bị kẹp giữa hai đường dây kéo. Mặc dù tôi đã đính chính khá logic, nhưng có vẻ như chưa thỏa mãn được với cả thằng Long. Nó vẫn đang rất hoang mang thì phải. Bình sinh tôi là thằng không biết sợ trời, không biết sợ đất. Và chắc chắn rồi, kể cả ma tôi cũng không sợ. Hồi còn nhỏ tôi chơi ở trong xóm, nó đã thừa biết tôi nổi tiếng là gan dạ. Một mình đột nhập vào căn nhà hoang để thắng được 5 cây kẹo 4 mùa. Còn về phần thằng Long, mặc dù không phải là dạng nhát gan lắm, nhưng kiểu như hay bị giật mình vì những cái ập đến bất ngờ. Đâm ra nó thường có những phản ứng thái quá như vậy. Cái toilet lúc nãy cũng vừa được mới xây xong, đi vào sử dụng hồi đầu tháng 11 này thôi. Vì vậy nên cũng khá vô lý khi cố gắng ghép những thứ kinh dị lên đó. Về mày, làm gì mà ngẩn người ra như vậy? Tao đang nghĩ về cái toilet đấy. Buồn tiểu à? Đi đại đi rồi về. Không phải, là cái chuyện lúc nãy tao nói với cả mày đấy. Không phải đơn giản đâu. Cái thằng này buồn cười thật. Tao đã giải thích rõ ràng với cả mày rồi cơ mà. Thích thì vào trong đó để kiểm tra lần nữa. Đi, tao dẫn vào. Tự nhiên nó nhắc làm cho trí tò mò của tôi cũng trỗi dậy. Phàm những cái bí ẩn, rùng rợn thì luôn kích thích cái neuron thần kinh phát triển. Nhưng ý chính vẫn luôn muốn chứng minh là cho nó biết rằng không hề có sự tồn tại của thứ gì khác ở bên trong đó. Đi thì đi, sợ gì? À, nãy mày sợ lắm cơ mà. Sĩ diện bắt đầu nổi lên khi tôi dùng chiêu kích tướng. Trông của cậu có vẻ rất hùng hổ. Nãy là tao bất ngờ thôi. Chứ sợ gì mấy cái thứ đấy. Nào, tao mày đi. Tao nghe nói chạng vạng là thời điểm ma quỷ thường hay xuất hiện rất nhiều đấy. Có mấy thằng mắc tiểu mới đi vào trong đó đấy. Đi, nhanh rồi về. Tôi hùng hổ dẫn đường mặc kệ cho nó đang rụt rè ở theo phía sau. Chiều nay chỉ còn lớp 12 bọn tôi học phụ đạo, cho nên phía sau vắng vẻ vô cùng. Tiếng muỗi thì vo ve, tiếng côn trùng thì kêu râm ran, hòa quyện cùng nhau pha với cái màu xám xịt có chút đỏ ửng của hoàng hôn. Công nhận thoạt nhìn thì cũng có phần hơi ma mị. Này, sao thế? Nãy mày mạnh miệng lắm cơ mà. Đi, vào trong với cả tao. Tao cười phát xem nó có vang hay không rồi về. Nhưng mà tao cứ thấy ghê ghê như thế nào ấy. Hay thôi mày ơi. Cái thằng này, cứ đi vào đây với tao. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cu cậu cũng đồng ý đi theo tôi vào trong. Thằng giặc nào đi vào mà không dội nước, giờ nó khai vô cùng, mà phải ráng để vào thực nghiệm hiện trường cho nó tìm. Đóng cửa lại. Từ từ, rồi. Tôi cười phá lên, to hết mức có thể, vểnh tai lên đợi âm thanh vọng về. Quả như dự đoán, nó ngay lập tức đã phản hồi lại. Đấy, mày thấy chưa? Thôi đi về. Ủa, Long, mày đâu rồi? Thằng Long không hề đứng phía sau. Cửa cũng đã mở toang hoang. Gió thổi vào lạnh toát súng lưng, khiến cho tôi cũng có chút giật mình. Nãy giờ lo chứng minh mà quên không để ý đến nó. Nhưng rõ ràng lúc vào trong, thằng Long có đóng cửa lại đàng hoàng cơ mà. Cái thằng này, làm gì mà sợ đến thế không biết. Vội vã chạy ra, nhìn quanh quất bên ngoài vẫn không thấy nó đâu cả. Lạ thật, thằng này chạy đâu mà nhanh vậy không biết. Hay là nó sợ quá về luôn rồi cũng nên. Đang tính ra sân trường để kiểm tra xem, thì bỗng dưng trong phòng toilet nữ nằm bên cạnh phát ra những tiếng ầm ầm dữ dội, như có ai đang đập mạnh vào cánh cửa. Ai đấy? Long, mày ở trong đó hả? Tôi hỏi đồng thôi, chứ biết thừa là có 10 lá gan. Nó cũng không thể dám vào đó một mình. Nghe tiếng gằn giọng, hình như cũng có biết sợ. Âm thanh lập tức im bặt. Cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong tối om như mực. Nó di chuyển hết sức nhẹ nhàng và từ tốn. Như thể có ý mời gọi vào vậy. Khá lắm. Để xem đứa nào giả ma giả quỷ đây. Hay chính là thằng Long đang đóng phim và đợi tôi nhập vai. Ai đấy? Long. Có phải Long không hả? Mấy giờ rồi mà còn chơi cái trò này nữa hả mày? Về thôi. Tôi cố tình không mở đèn lên. Bên trong vẫn tối om như mực. Ánh chiều tàn hắt vào chỉ càng khiến cho mọi thứ càng thêm mờ ảo. Bỗng lại có tiếng nước chảy phát ra từ bên trong. Chẳng lẽ có ai đó đang ở đây thật hay sao? Thế thì thành ra mình đang xâm nhập trái phép nhà vệ sinh nữ rồi. Không được. Lỡ có nhỏ nào phát hiện Vụ này không biết rút đầu vào đâu mà trốn cho đỡ nhục. Rón rén ra bên ngoài, đang tính rút êm thì bên trong có tiếng ho sặc sụa vang lên, giọng điệu thì đặc sệt như là kiểu ho có đờm vậy. Là giọng của một người đàn ông, âm điệu như có vẻ đã rất lớn tuổi rồi. Tiếng ho dai dẳng vang lên từ gian trong, cách một bức tường nơi tôi đang đứng. Sao giống ông bác bảo vệ quá vậy? Nhưng ông ấy làm gì mà vào đây? Tôi cố nán lại, nhưng không thấy ai xuất hiện. Tiếng ho cũng đã lắng xuống. Chuyển đông, cho nên trời cũng đã mau tối hẳn. Gió lùa về lạnh toát cả người. Loay hoay mãi mà gần đến 6 giờ chiều rồi. Sao nãy giờ vẫn không có thấy ai ra ngoài nhỉ? Tự nhiên, một tiếng khóc nỉ non ai oán vang lên, khiến cho tôi có chút sởn tai ốc. Lần này cũng là phát ra từ gian trong. Quái lạ, nếu xét về âm điệu thì chẳng lẽ nào đang có tận hai người, một nam và một nữ. Nhưng là ai mới được? Giọng nữ thì nghe còn rất trẻ, nhưng giọng nam thì cũng đã khản đặc đi thấy rõ. Mèo mả gà đông ư? Làm gì qua mắt được bác bảo vệ? Hay là đôi uyên ương nào đang tâm tình ở bên trong? Nếu vậy thì giọng nam đó có lẽ là do nhiều đờm cho nên mới khàn khàn già dặn như vậy. Bỗng một tiếng hét hãi hùng vang lên. Không kịp nghĩ ngợi, tôi lao thẳng vào trong. Không gian quá tối cho nên không thể quan sát gì được. Lúc nãy đã quá gấp mà lại quên mở công tắc điện ngoài kia. Bây giờ dùng tạm đèn flash vậy. Bên trong là một gian gồm 4 phòng riêng biệt sát nhau. Lìa ánh sáng về phía trước, một cánh cửa ở phòng cuối cùng đang bật ra mở vào liên tục. Tôi cố gắng lắng tai nghe những tiếng động xung quanh. Từ lúc chạy vào đây, những âm thanh đó không còn vang lên nữa. Trong bóng tối, bất cứ thứ gì cũng có thể hại được ta. Phía trước lại không có bóng người, vậy tiếng la hét lúc nãy là từ đâu ra? Bỗng một thứ gì đó vừa vụt qua đằng sau lưng của tôi. Nó như chạm vào cánh tay của tôi vậy. Cảm giác cứ lạnh buốt cả lên. Ai đấy? Đằng sau trống trơn, chỉ có tấm gương soi đang phản chiếu ánh đèn flash của tôi. Trong sự chói lòa, một bóng đen đang hiện lên, sừng sững ở góc bên phải. Theo góc nhìn, nó đang đứng trước cửa phòng toilet cuối cùng. Hả? Ai đấy? Quay ngoắt người lại, làm gì có ai ở đằng sau? Không thể nào, rõ ràng là một người cao lớn đang đứng ở đó cơ mà. Tiếng nước chảy bất chợt lại vang lên. Lần này âm thanh nghe rất gần, hình như là bên trong căn phòng sát chỗ tôi đang đứng. Ai đó? Đừng có giả ma giả quỷ nữa, ra đây. Tiếng ho bí ẩn đó lại tiếp tục vang lên. Lần này chính là từ phía bên kia vọng lại. Căn phòng vệ sinh cuối cùng, cửa bắt đầu tự động đóng mở. Cái bóng đèn lúc nãy, phải chăng đang ở bên trong sao? Rốt cuộc là người nào? Tại sao giờ này lại chui vào nhà vệ sinh nữ? Nếu có ý đồ gì, thì lúc nãy tôi vào đây, sao không có sự phản ứng? Mọi thứ đang xảy ra, có vẻ như đang nghiêng về bối cảnh rùng rợn. Nhưng với bản lĩnh của mình, tôi vẫn gạt bỏ nó khỏi suy nghĩ của bản thân. Tiếng hò vẫn vang lên đều đặn. Tôi không thể để tâm nữa mà bắt đầu quan sát xung quanh. Cái chạm tay lạnh buốt khi ban nãy. Không, có thể là một cơn gió bất chợt thổi thôi. Nhưng không thể chủ quan được. Biết đâu có ai đó là đồng bọn của ai, đang nấp xung quanh đây thì sao? Lặng yên quan sát một hồi lâu, bất thình lình tôi lia ánh đèn flash chiếu thẳng qua căn phòng cuối cùng. Tiếng hò ngay lập tức im bặt, không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn đang có người đang ẩn nấp trong đó. Bây giờ thì phải tính như thế nào đây? Nếu tiến tới kiểm tra xem mà có hơn một người thì làm sao mà chống đỡ nổi. Nhưng bản thân tính tò mò lại thôi thúc tôi mãnh liệt. Không thể ngăn cản ham muốn tìm hiểu điều đó. Bất chợt trong đầu nảy sinh ra một ý tưởng. Vẫn giữ nguyên ánh đèn flash, tôi bắt đầu dậm chân thật mạnh xuống đất, không theo một nhịp điệu nào cả, với ý định để đánh lừa kẻ bên trong rằng mình đang đi tới. Những tiếng bước chân vang vọng trong bên căn phòng kín như bưng. Phía bên kia không còn ho he gì nữa. Khoảng chừng 5 phút, tôi đột ngột dừng lại thì bất chợt từ gian ngoài, những âm thanh y hệt lại vang lên. Là ai đang ở ngoài đó, bị che chắn bởi một bức tường nên không thể nào có thể quan sát được. Cánh cửa căn phòng cuối cùng bỗng bật tung ra đánh rầm một tiếng. Những âm thanh cộc cộc mỗi lúc một đều đặn hơn. Tôi có chút mất bình tĩnh, lìa ánh đèn flash loạn xạ lên. Ánh chiếu đến đâu thì mắt liếc theo đến đó. Tiếng bước chân lần này rõ hơn, to hơn, cảm giác như đang ở sát bên tai vậy. Giật mình quay ngược lại phía sau, ánh đèn vừa chiếu vào gương, một gương mặt đen ngòm, gớm ghiếc bất thình lình ập ra, nhìn tôi mỉm cười với khuôn miệng đỏ lòm. Cảnh tượng quá sức hãi hùng, lại ập ra bất ngờ khiến cho tôi suýt nữa đã ngã ngửa ra sau. May mà đã nhanh tay bám chặt vào cạnh tường. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, ba chân bốn cẳng chạy tọt ra bên ngoài. Hình như đằng sau còn văng vẳng lên điệu cười khàn đặc của một ai đó. Đây là lần đầu tiên có thứ khiến cho tôi hoảng sợ đến như vậy. Gương mặt gớm ghiếc, đen ngòm đó cứ đang thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí của tôi. Chạy ra đến sân chính, thấy ánh đèn đường hắt vào, tôi mới an tâm dừng lại mà thở không ra hơi. Rốt cuộc thứ đó là cái gì? Sao lại quá sức ghê rợn đến như vậy? Trời đất ơi! Sao con còn ở đây? Học sinh lớp nào vậy? Dạ con học 12/6 ạ. Sao vẫn còn chưa về? Muộn rồi. Có còn ai ở bên trong kia nữa không? Dạ không ạ. Con đau bụng quá nên đi vệ sinh nãy giờ đó bác ạ. Nghe đến từ phòng vệ sinh, bác bảo vệ có vẻ hơi chau mày, nhìn tôi với điệu bộ rất dè chừng. Bây giờ mới để ý, bác đang cầm mấy nén nhang trên tay. Thôi được rồi, lần sau đừng có ở lại muộn như vậy đấy nhá. Về đi, để bác khóa cửa nào. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Dường như ông vẫn còn nghi ngờ, nên vẫn đứng nhìn chằm chằm, đợi tôi quay đi mới yên tâm thì phải. Ra khỏi cổng trường, cảm giác ớn lạnh vẫn còn dư âm. Chẳng lẽ nào trên đời này lại tồn tại cái thứ đó hay sao? Những câu chuyện rùng rợn về thế giới tâm linh ma quỷ tôi đã nghe kể rất nhiều lần. Nhưng nếu thực sự là có thật, chẳng phải sự việc lúc nãy là lần giáp mặt đầu tiên của tôi hay sao? Quá nhiều nghi vấn xoay quanh, xen kẽ đó là sự kinh dị, đáng sợ. Không được, phải tìm hiểu cho thật kỹ mới kết luận sau. Nhắc mới tức thằng Long, mẹ cha nó chứ, nó lại chạy trước, lại đạp cả xe về, giờ lại bắt tôi phải lết bộ. Tuy nhà cách trường cũng không có xa, nhưng với tâm trạng như hiện nay, đi bộ quả là một cực hình. Trong đầu cứ hiện lên nguyên cái vẻ mặt gớm ghiếc khi ban nãy, chốc chốc. Tôi lại quay ra phía sau, như thể sợ ai đó đang đi theo vậy. Về đến nhà, ăn cơm xong, lấy đồ đi tắm, tự dưng đặt chân vào toilet, cảm giác lạnh sống lưng lại nổi lên, khẽ liếc qua gương, biết đâu chừng nó sẽ lại ập ra ở đây thì sao? Đức ơi, Đức! Dạ, con tắm mà má. Má về rồi đấy ạ? Má qua nhà bà Ba mua đồ. Thôi đúng rồi, bà Ba, tại sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ? Nhà bà trước khi chuyển về đây, chẳng phải đã từng ở sát trường học tôi hay sao? Để xem có thu thập được thông tin gì hay không. Trước khi qua nhà bà Ba, thì tôi đã phải tạt qua nhà thằng Long trời đánh đã, để xem thanh niên chống chế thế nào về cái việc không từ mà biệt. Lúc nãy ở trong toilet, nếu nó được chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng đó, có lẽ tôi phải tốn thêm một cuộc gọi xe cấp cứu cho nó. Thằng Long đang ngồi ăn cơm chễm chệ ở phòng khách. Tivi vẫn còn mở mèo Orgy và ba chú rán. Thấy tôi bước vào, cu cậu có vẻ hơi quýnh quáng. Ủa, mày đi đâu đấy? Tao đi tìm mày từ chiều tới giờ. Sực nhớ ra là mày đã về nhà, cho nên tao đã qua đây. Tao cái gì? Mày mạnh miệng lắm cơ mà. Tao vừa mới cười cái lên thì đã chạy mất tiêu là sao? Chơi vậy rồi lỡ có chuyện gì xảy ra, làm sao mà tao chống đỡ nổi, hả? Có cái gì là có cái gì? Mà bộ có chuyện gì xảy ra thật hay sao? Có phải là có ma hay không? Tôi tính kể hết toàn bộ sự việc cho nó nghe, nhưng ngẫm lại mình vẫn đang giữ luận điểm phạt bác. Đã vậy dù gì vẫn chưa xác minh được cái bóng đen đó là ai, nên đã tạm thời giấu nhẹm đi. Mà cái đầu mày ấy, không nghe tao cười vừa xong thì âm thanh đã vọng lại rồi hay sao? Ở đó mà ma với cả chả quỷ. Thì tao không biết đâu. Lúc mày gọi tao vào, tao đi sau lưng, nhưng đến trước bậc thềm, thấy tôi tối quá, nên tao sợ. Giả vờ đợi mày không để ý, rồi tao quay đi, chạy luôn ra ngoài cổng. Xạo xạo mày, nay còn giở trò với cả tao nữa à? Giở trò gì? Tao nói thật mà. Lúc mày đi thẳng vào bên trong là tao đã chạy về nhà luôn mà. Thế tao bảo đóng cửa lại, ai bảo là rồi thì cái cửa đóng lại. Tao đâu có biết. Tao thề đấy, tao còn chưa đặt chân vào bên trong cơ, chứ tao vào trong rồi đóng cửa lại. Lúc tao chạy ra thì mày phải biết chứ. Tao xạo làm cái gì mày? Chẳng lẽ nào... Thằng Long nói cũng có lý. Giả sử nó đi vào cùng, lỡ may hoảng hồn chạy ra thì tôi đã phải biết. Đằng này khi quay lại đã thấy cửa tang hoang, đằng sau không có một bóng người nào hết. Vậy cái tiếng trả lời ừ đó là của ai? Rồi thì tiếng cánh cửa khép lại nữa. Đừng nói là nó chứ. Gai óc tôi bỗng nổi hết cả lên. Gương mặt gớm ghiếc đó bỗng chốc lại hiện ra trong đầu của tôi. Không thể nào được. Đức! Đức! Mày làm sao vậy? Ê! Đức! Không. Không sao. Mà lần sau có sợ thì đừng có đi nữa. Chơi trò mất dạy nó quen thật. Tại tao ớn lạnh quá. Mà mày qua đây có chuyện gì không? À, mày nhắc tao mới nhớ. Tao đi công chuyện đã. Có gì sáng mai lên lớp rồi nói chuyện sau nhé. Trên đường qua nhà bà ba, những hình ảnh âm thanh rùng rợn lúc chiều cứ xoay vần trong đầu óc của tôi. Những dữ kiện đó, nếu sâu chuỗi lại, quả thực là giống một bộ phim kinh dị mà tôi đã thường xem. Rốt cuộc là ai đã trả lời tôi? Là cái bóng đen? Là người phụ nữ? Hay là nam giới? Hay còn một người nào khác nữa? Bà ba? Mua gì à Đức? Má mày vừa mới qua về đó mà. Dạ không, qua nghe bà ba kể chuyện ma đây. Cái thằng, ngày xưa tao kể cho tụi mày hết trơn rồi còn đâu nữa. Nói chứ bà ba, còn có chuyện này muốn kể cho bà ba nghe đây. Tôi thuật lại toàn bộ sự việc, từ câu trả lời vu vơ đến những âm thanh rùng rợn, cùng với cả sự xuất hiện của cái bóng đen bí ẩn trong toilet trường. Nghe đến đâu, bà ba sửng sốt đến đó, gương mặt đang rất đăm chiêu. Chốc chốc bà lại kéo tay áo lên, xoa lấy xoa để. Này, con bịa chuyện chọc bà ba có phải không đấy? Dạ, con không dám nói xạo bà ba luôn. Lúc chiều con nghe thằng bạn con nói, con không tin, nên mới vào kiểm tra. Hồi 5 giờ chiều đó bà ba ạ, giờ con còn nổi da gà đây này. Bà chỉ đồng một tiếng rồi gật gù như vừa phát hiện ra một điều gì đó. Gương mặt đã có chút giãn ra, ánh nhìn cũng không có còn đăm chiêu nữa. Có vẻ như bà đã xuôi rồi. Sẵn đà, tôi bồi thêm vào. Ngày xưa bà ba ở sát sau trường học, có hay thấy cái gì lạ không hả bà ba? Có thì cũng có, nhiều là đặc khác ấy chứ. Cái chỗ toilet mà con nói ấy, bà ba cũng chưa hình dung được. Nhưng nếu đúng nó nằm ngay ở chỗ gốc cây mận ngày xưa ấy, thì không phải dạng vừa đâu. Ủa, là sao vậy hả bà ba? Hồi ta còn ở nhà cũ ấy, phía sau có chuồng nuôi heo đó. Tối khuya nào cũng ra nấu cám để kịp sáng ngày mai cho ăn. Sát cái tường chuồng heo là một cái cây mận, to lắm. Chắc phải từ thời của ông bà già đến giờ ấy. Mấy lần ra nấu hay là dọn chuồng heo là y như rằng cứ nghe cái tiếng sầm sì to nhỏ vọng lại. Bữa thì nghe tiếng bước chân to lắm, mà nhiều dữ, nó dồn dập chứ không phải là ít đâu. Có lần thì tao tò mò quá, tao mới bắt cái ghế để đứng lên dòm qua, thì sảng hồn. 3-4 cái bóng trắng cứ đang lảng vảng cái chỗ gốc cây mận ấy. Phía trước thì hàng loạt những cái bóng nho nhỏ, cỡ chừng này này, đi lại xung quanh cái cây mận đó. Trời ơi, ghê vậy à bà ba? Ma đâu mà nhiều dữ vậy? Ta nghe nói ngày xưa ấy, sân sau của trường là một cái nhà xác của trạm xá y tế cũ, lâu lắm rồi, từ hồi còn thời chiến tranh kia. Mà không phải là mình ta thấy đâu. Cái ông Thành giáo viên ở gần nhà cũ của ta đó, ban đêm hay ra ban công phía sau hút thuốc. Giáo viên thì mày cũng biết rồi đấy, người ta ít tin vào mấy cái chuyện ma quỷ này lắm. Ma quỷ này lắm. Bữa đó không biết sao, ông đang hút thuốc nhòm qua cái chỗ dãy phòng học mới xây. Dưới cái gốc cây mận to là một cái bóng đen đang ngồi thu lu ở đó, đưa tay lên vẫy vẫy ông. Ông sợ quá nên đã qua nhờ thằng Tân ở trong xóm cho nó 500, bảo nó lẻn vào ban đêm chặt cái cây mận đó đi. Mà 10 thằng Tân cũng không có dám nữa là. Lạng quạng, nó bẻ cổ như trời ấy chứ. Mà chỗ đó đâu có phải có mỗi cây mận. Ta nhớ hồi có 3-4 cái cây bàng to lắm. Phải vòng tay người lớn đấy. Mấy cây cổ thụ lâu năm, người ta cứ hay trú ngụ vào đó. Đụng vào là mệt, chứ không phải là giỡn chơi đâu. Nghe bà ba kể như vậy, tự dưng tôi lại sực nhớ ra một điều. Nếu mọi thứ hoàn toàn là chân thật, việc nó xuất hiện không hẳn là không có lý do. Nếu như là thật, phải chăng là mình vừa giáp mặt với cả ma quỷ hay sao? Cảm giác rùng mình khi thấy hình ảnh cái bóng đen phản chiếu trong gương, cùng với cả cái điệu cười man dợ của nó, lại tiếp tục hiện về. Trời đã lạnh, lại càng thêm ớn lạnh hơn. Bà ba, mà nếu những cái con gặp là ma quỷ thì có đáng lo không hả bà ba? Lo thì cũng không lo, nhưng không được chủ quan. Họ đã cho mình thấy, tức là muốn mình đừng có lảng vảng quấy rầy họ nữa, hoặc là có ý khác nhưng ta chưa nghĩ tới. Lần sau hạn chế vào đó lúc chạng vạng tối nhé, hoặc nếu có đi một mình, lỡ ai gọi đúng tên thì không có được trả lời, nghe chưa? Ủa, sao vậy hả bà ba? Mày không biết, trả lời một phát là mất hồn đi luôn. Ngày xưa, mấy bà cỡ tuổi ta đây này, đi làm về trễ, trước làm gì có đường xá đẹp như bây giờ, toàn là đường đất không thôi, cây thông rồi với cả cây bạch đàn trồng thành rừng vậy đó. Đang đi tự nhiên phía sau có tiếng gọi cứ lơ lớ, mà gọi đúng tên của mình luôn đấy nhá. Bà đó bà mới trả lời, vậy mà sáng hôm sau, người ta tìm thấy bà ở giữa bụi cây gai đó, sau rồi mới tỉnh, bà mới kể hết cho mọi người nghe. Cái gì nó cũng có nguyên do của nó, ông bà mình truyền miệng lại, không phải là để cho vui đâu, nhất là mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ như thế này. Ờ, dạ, con biết rồi bà ba. Tự dưng nghe bà ấy kể, bản thân cũng cảm thấy có phần lo lo. Tự dưng lại cho tôi thấy, rồi còn hù dọa nữa. Thứ đó có phải là ma quỷ hay không? Nếu phải, thì tại sao họ lại làm như vậy? Chưa kể có nhiều chỗ trú ngụ, mắc mớ gì chui vào nơi ô... Mắc mớ gì mà chui vào nơi ô uế như vậy? Tâm trí cũng bắt đầu nghiêng dần về sự tồn tại chân thật của những người khuất mặt rồi với cả bản tính của mình. Tôi quyết phải làm cho ra nhẽ mới được. À mà bà ba, con nghe nói là khi chết đi, vong hồn sẽ được đầu thai siêu thoát mà bà ba. Đương nhiên là sẽ được đầu thai siêu thoát, nhưng còn tùy vào nghiệp nặng hay là nhẹ, công đức cao hay là thấp, mà thời gian siêu thoát chậm hay mau nữa. Đó là còn chưa kể nếu chết vất vưởng ngoài đường ngoài chợ, bất đắc kỳ tử, không ai chôn cất hương khói, cúng bái đầy đủ, thì những người đó mãi mãi chỉ là ma quỷ mà thôi. Vậy có cách nào để giúp họ không hả bà ba? Vô chừng lắm, thường thì gửi lên chùa cầu siêu, nhưng mà phải có người thân thích hay là máu mủ của họ, họ mới cất công làm như vậy, chứ đang yên đang lành, dính vào mà hợp tuổi hợp mạng, có khi lại mang duyên âm, rồi chết thế chết thay ấy chứ. Tốt hơn hết, âm dương cách biệt, họ một cõi, mình một cõi, đừng có xâm phạm lẫn nhau là được. Coi bộ ở thế giới của người chết, cũng đã đầy những cái điều y hệt như người sống. Mặc dù không biết là thực hay là hư, nhưng càng nghe thì càng cảm thấy hấp dẫn và ly kỳ. Kết hợp với cả những sự việc vừa gặp, phải nói tôi như đang bị cuốn sâu vào vấn đề này. Trong lòng thì đang sôi sục ý định làm cho ra nhẽ. Sáng sớm ngày hôm sau, lên trường học chính quy, đợi ra về, tôi nán lại chụp vài kiểu ảnh để mai mốt mang qua cho bà ba xác minh lại cái vị trí của cây mận và hàng cây bàng cổ thụ năm xưa. Chụp xong thì cơn buồn tiểu cũng đã vừa ập tới. Tôi vào toilet nam mà có cảm giác cứ rờn rợn dù vẫn đang là ban ngày ban mặt. Bất thình lình tôi lại hét lên một tiếng, khiến cho mấy thằng đang giải quyết nỗi buồn phía trước phải giật mình quay lại với ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu và dè chừng. Cười gượng gạo chống chế, tôi đợi tụi nó ra ngoài hết mới dám bắt đầu tiểu. Lúc này quên kiểm chứng xem âm thanh có vọng lại nữa hay không. Đóng kín cửa lại thêm một lần nữa. Âm thanh khi tôi hét lên vẫn vọng về, chứng tỏ vẫn đúng như thông thường trong một căn phòng kín. Đóng cửa lại đi Long. Ừ. Hả? Câu trả lời gần như tắp lự khiến cho tôi có chút giật mình, chỉ là bất giác diễn tả lại diễn biến chiều ngày hôm qua. Nhưng tại sao lần này tiếp tục có câu trả lời ừ của một ai đó phát ra? Bắt đầu thấy có chút ớn lạnh nơi sống lưng. Ai đấy? Tôi cố tình gằn giọng, hét to lên. Khoan đã, lần này không có âm thanh vọng về. Chẳng lẽ nào... Có ai ở trong đó không? Mở cửa ra. Tiếng đập cửa vang lên làm cho tôi giật thót cả mình. Tâm trạng đang ở trên mây bỗng chốc được kéo về hiện tại. Thằng nào đang đập cửa đòi vào đi tiểu thì phải. Nãy giờ tôi chốt ở bên trong rồi còn đâu. Ủa, bác... Cánh cửa vừa được mở ra. Phía trước là bác bảo vệ đang cau mày nhìn tôi rất khó chịu. Hình như ông vừa nhận ra một điều gì đó thì phải. Phải đánh bài chuồn mà thôi. Cậu? Lại là cậu à? Ờ, dạ. Có phải chiều hôm qua cậu là người về cuối cùng có đúng không? Ờ, dạ. À, dạ chắc bác nhầm với ai đấy ạ? Ờ, hôm qua con ốm, đâu có đi học đâu ạ? Mà con sáng học mà. Ờ, bác vào đi. Nãy con quen tay nên đã khóa cửa lại thôi. Ờ, xin lỗi bác ạ. Cố gắng trình bày trôi chảy nhất có thể rồi lập tức đóng bài chuồn. Không ngờ ông bác này lại nhớ tốt đến như vậy. Hôm qua trời nhá nhem tối, tôi lại không mang đồng phục mà bác ấy vẫn ghim được. May mà chống chế nhanh, không lại vô tình trở thành cái gai trong mắt của bác bảo vệ. Việc bị bác bảo vệ bắt gặp làm cho tôi quên hẳn đi cái cảnh tượng hãi hùng khi ban nãy. Rõ ràng là có một tiếng ư, và lần này có thể khẳng định không có thằng Long nào hay bất cứ ai ở bên cạnh cả. Phải chăng thứ tôi luôn muốn phủ nhận, càng ngày đã càng hiện rõ rồi hay sao? Nhưng nếu là vậy, thì họ là ai? Muốn gì và sự trêu chọc đó có hàm ý như thế nào? Trước đây, khi chưa có dãy nhà vệ sinh mới, làm gì đã xảy ra những chuyện bất thường đến như vậy? Mặc dù lúc vào trường đã không còn cây mận và dãy hàng cây bàng cổ thụ mà bà ba đã kể, nhưng căn phòng vệ sinh cũ cũng đã nằm kế bên với cả mảnh đất xây dựng vệ sinh mới. Nếu có, thì căn cũ cũng phải có chứ. Bà ba, có chuyện gấp bà ba ơi. Không cơm không nước đi, mà giữa trưa ra đây làm gì? Đã ăn chưa? Dạ chưa ạ, con đi học rồi ghé qua đây luôn. Con kể với cả bà ba nghe. Hả? Rồi, vào đây, mau lên xem nào. Thái độ của bà ba có vẻ nghiêm trọng hơn ngày hôm qua, nhất là sau khi nghe tôi nhắc đến cái câu trả lời bí ẩn ban nãy. Lầm bầm gì đó ở trong miệng mồ hôi, bà mới vỗ vai nói. Mày có căn đấy con ạ. À? Căn gì? Phải nay ngày ăn chay đâu mà có căn trộn hay là căn xào hả bà ba? Căn là căn mạng, là mày mạng lớn, mới nghe mới thấy được người đã khuất mặt. Nói đúng là ma quỷ đấy. Ôi giời mệt quá bà ơi. Thằng Long bạn con nó cũng nghe được mà. Có căn có mạng gì muốn thấy mặt cũng không có thấy được. Nguyên một hình người đen thui à. Con không có tin mấy cái đó đâu. Lạ nhỉ. Sao lại có nhiều người thấy như vậy? Chắc chắn phải có gì đó khuất lấp muốn được giải bày đấy. Ờ, như vậy là sao hả bà ba? Có ai muốn gặp tụi con thật hả? Ta cũng không chắc nữa. Thường thì ma quỷ hay là vong hồn chỉ cho những người mạng lớn thấy được mà thôi. Còn trường hợp mà cho nhiều người thấy như thế này, chắc chắn là có khuất lấp ở bên trong. Một là nhờ vả, nhưng cái thứ hai mới nguy hiểm, đó chính là hãm hại. Mà ta nói rồi, hạn chế ra đó một mình thôi, đừng có tò mò nữa. Có ngày mang họa vào thân đấy nghe chưa? Giữa trưa chạng vạng đêm khuya là những thời điểm mà vong hồn vất vưởng xuất hiện rất nhiều. Nên tránh đi một mình vào những giờ kiêng kỵ đó ra. Từ từ, bà ba, con có cái này cho bà. Bà nhìn vào đây, có nhớ cái vị trí cây mận với cả cái dãy bàng cổ thụ năm xưa không ạ? Tôi phóng to bức ảnh đã chụp phòng vệ sinh mới, rồi đưa cho bà ấy xem. Có vẻ như ở góc độ này, rất khó để có thể nhận dạng thì phải. Bà cứ cau mày, nhao mắt, xoay ngang rồi lại xoay dọc cái điện thoại suốt từ nãy giờ. Sao rồi hả bà ba? Cái nhà vệ sinh này đâu có giống cái nhà vệ sinh năm xưa. Ta nhớ là nó chung vách với cả cái hàng rào vàng này cơ mà. À vâng, đúng rồi. Nhà cũ người ta đã đập để rời qua xây nhà mới bà ba ạ. À, thôi đúng rồi. Đây, đây, đây. Chính là cái chỗ này đây. Cây mận có nghiêng ra đằng sau. Nối liền là dãy bàng ở bên cạnh. Giờ thì ai đã chặt hết trơn rồi. Chính xác luôn. Sau cái phòng này, chính là nhà cũ của ta đấu lưng qua đây đấy. Bà vỗ đùi đánh đét một cái, chỉ thẳng vào trong nhà vệ sinh nam, rồi kẻ một đường ra phía bên trái, ám chỉ vị trí của cây mận và dãy bằng cổ thụ năm xưa. Chẳng lẽ nào người ta đã chặt hết đi để xây nhà vệ sinh mới này hay sao? Nhưng lúc tôi vào lớp 10, đã không có thấy rồi cơ mà. Mãi lên năm lớp 12, hồi giữa tháng 10 mới đập nhà cũ mà rời qua xây mới lại. Lý do tại sao không dùng lại nền cũ mà phải di rời thì tôi cũng không được biết cho rõ lắm. Bà ba ơi, có phải là do họ chặt cây đi nên người ta mới quay về để quấy rối có phải không hả bà? Không đâu. Người ta cũng hiền đấy chứ. Nếu mà giữ thì lúc chặt cây đã có người gặp nạn rồi ấy chứ. Từ hồi có cái nhà vệ sinh mới này, trường con có gặp chuyện gì hay biến cố lớn gì hay không? Dạ không ạ. Mà cũng không có ai nghe nhắc tới. Cho đến khi con với cả thằng bạn con bắt gặp với cả nghe thấy hôm vừa rồi đấy thôi. Lạ thật, nếu không có ý đồ gì, người ta sẽ không dễ dàng cho mấy đứa trẻ con như chúng mày thấy đâu. À thôi, bà nói rồi, chuyện của họ thì kệ họ đi, đừng có tò mò rồi mà rước họa vào thân. Về nhà ăn cơm đi rồi chiều còn đi học, nhanh lên. Dạ, con biết rồi ạ. Vậy là coi như đã xác định xong cái vị trí của hàng cây cổ thụ năm xưa. Quả thực là nó có dính líu đến cái căn nhà vệ sinh mới xây. Kết hợp với những thông tin về tâm linh quan trọng thu thập được từ bà ba, tôi đã manh nha sâu chuỗi được một số dữ kiện. Đầu tiên, tôi có thể khẳng định bản thân mình đã bắt đầu có niềm tin mãnh liệt vào thế giới tâm linh và thú thực, cũng có chút e dè, hoang mang. Để xem, những ngày tiếp theo, nếu thực sự là như lời của bà ba nói, họ cho gặp là có lý do, thì tôi cũng đang rất muốn tìm hiểu lý do đó là gì. Trong người bây giờ cảm giác như lâng lâng và khó tả vô cùng. Có một chút lo sợ, một chút hoang mang, xen lẫn với sự tò mò và thích thú. Được rồi, tôi sẽ tìm hiểu cho cặn kẽ sự việc này. Nói gì thì nói, tự dưng nhớ lại cái lần chui vào căn nhà hoang lúc nửa đêm để thắng cược mấy cái cây kẹo mà cũng dùng mình. Lỡ đầu nằm đó, có cái bóng đen nào đó ập ra, thì có đời mà toi. Ngoài thứ năm và chủ nhật ra thì những ngày khác, việc học phụ đạo đều bắt đầu từ lúc 3 giờ 15 phút và kết thúc lúc 5 giờ 15 phút chiều. Nguyên một khối 12 của bọn tôi được ưu tiên cả dãy phòng phía sau để dùi mài kinh sử cho yên tĩnh. Này, Đức, đi tiểu không hả mày? Mới đi xong ở nhà, mày đi đi. À thôi, tí về nhà đi cũng được. Sao? Mày lại sợ à? Tao nói rồi, không có đâu. Ngồi tí đái trong lớp bây giờ đấy. Sợ gì? Giờ tao xuống tao nhác thôi. Thì nhác. Cô cậu gãi gãi đầu gãi tai, chống chế rồi mau chóng quay mặt đi sau khi bị tôi đâm cho một nhát vào tim đen. Công nhận là thằng này nhát gan thực sự đấy. Mới có tí vậy thôi mà đã ám ảnh đến tận bây giờ. Sau này lỡ bắt đầu bước vào công cuộc tìm hiểu, biết tìm ai để mà đồng minh đây. Đang ngồi học tiếp một mình. Hình như nó không chịu nổi nữa mà đấm bụng xin cô ra ngoài để đi vệ sinh. Coi quả mặt lấm lét mà không có nhịn được cười. Nhưng mà cũng kể ghê thật. Lỡ mày nó gặp cái thứ gì đó giống tôi thì sao cơ chứ? Dạ, em thưa cô cho em ra ngoài luôn cô ạ. Đợi bạn vào đã em. Cái lớp chứ có phải cái chợ đâu. Dạ vâng ạ. Rõ ràng là cái lớp cũng phải mắc tiểu chứ. Thôi được rồi, đành phó mặc số phận cho thằng bạn chí cốt cho trời thôi. 15 phút đã trôi qua, vẫn chưa thấy nó vào. Tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột rồi. Bình thường là nếu không có vụ ngày hôm qua, thằng Long kiếm cớ chuồn về tôi cũng không phải thắc mắc. Hay là nó đã gặp chuyện gì rồi? Ủa, thằng Long sao chưa thấy vào nhỉ? Đức, em đi đi, rồi coi bạn ra sao. Dạ vâng ạ. Chỉ chờ có thế, tôi phóng ngay ra cửa. Trong người thì cứ bồn chồn khó tả vô cùng. Gạt đi những hình ảnh ghê rợn. Lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam. Bên trong không có bóng người. Hay thằng này vào gian sau để đi đại tiện rồi cũng nên. Long! Long ơi! Mày có ở trong đó không hả Long? Có. Một tiếng trả lời rõ to vang lên từ phía gian sau. Tôi giật mình lùi lại sát bồn rửa mặt. Vì quá nhanh cho nên không kịp nhận ra giọng điệu đó có phải là của nó hay không. Sự việc vừa rồi khiến cho bản thân của tôi cũng có chút dè chừng. Nếu như không phải thằng Long, mà là một người khác, không phải là con người thì sao? Rón rén đi từng bước vào bên gian trong. Ở đây, chỉ có 2 phòng dùng để đại tiện và tất cả đều đang đóng kín cửa. Đang ban ngày ban mặt, nên cảm giác sợ hãi cũng không có lớn bằng ban đêm. Nhưng thực sự là e dè không thể tránh khỏi. Mày đấy hả Long? Ỉa hả Long ơi? Lần này không có ai trả lời. Có vẻ như suy đoán của tôi là đúng rồi. Làm sao nó lại không nhận ra giọng điệu của thằng bạn thân chí cốt được cơ chứ? Sự im lặng này không phải là ngầm đồng ý, mà nó đang ẩn chứa một sự đầy nguy hiểm. Ỉa nhanh nhanh rồi về lớp. Cô thấy lâu nên hỏi mày từ nãy giờ đấy. Tao vào lớp học trước đây. Tôi nói đồng, rồi lập tức nép vào sát bức tường ngăn cách 2 gian. Mặt không rời khỏi 2 cái căn phòng. 10 phút đã trôi qua. Vẫn không thấy có động tĩnh gì. Lại có tiếng xả nước vang lên. Chẳng lẽ có thằng nào đang ở trong đó? Cánh cửa phòng đầu tiên từ từ hé mở. Tôi nín thở chờ đợi kẻ chuẩn bị bước ra, nhưng vẫn không thấy ai cả. Đau bụng quá. Miệng vừa nói, chân vừa bước chậm chậm tiến về phía căn phòng đang mở cửa. Xong chưa? Cho đi với. Hả? Bất thình lình tôi ập đến thật nhanh. Nhưng bên trong không có một bóng người, cuộn giấy đã lăn lóc ở dưới nền nhà. Căn phòng bên cạnh bỗng dưng bật tung cửa ra. Tôi hoảng hồn nép vào sát bờ tường. Hồn vía cũng suýt chút nữa thì đã bay lên mây. Có thứ gì đó đang muốn đùa giỡn mình thì phải. Lại có tiếng bước chân ở gian ngoài. Tôi lập tức chạy ra kiểm tra. Chưa kịp qua khỏi bờ tường ngăn cách, một thứ gì đó đen ngòm từ trên trần nhà rơi thẳng xuống trước mặt tôi. Sự việc chớp nhoáng khiến cho tôi không thể định hình được. Chân tay của Quạng ngã thẳng xuống dưới nền nhà. Phía trước mặt là một con rơi đen ngòm đã bị chết khô quắc. Không biết là tại sao lại rơi từ trần nhà xuống. Thú thực, chưa có lần nào làm cho tôi sợ điếng người như lần này. Nhón chân bước qua, tôi vội vàng đi thẳng ra bên ngoài. Không còn tâm trí đâu để kiểm tra cái gian phòng cuối cùng nữa. Mọi thứ đang dần trở nên ma quái và kinh dị vô cùng. Chẳng lẽ nào họ thực sự đang tồn tại xung quanh đây hay sao? Về đến lớp, cũng vừa hết tiết một. Thấy thằng Long đang ngồi chễm chệ ngồi ăn cá viên chiên. Lạ thật, thằng này đã đi đâu từ nãy giờ? Ê, Long, mày đi đái kiểu gì mà tao vào trong tìm hoài mà không ra vậy? Mày tìm tao làm cái gì? Tao đau bụng, nên tao đi toilet luôn. Không biết ăn trúng cái gì nữa. Xạo mày. Cô thấy mày lâu quá bảo tao đi tìm. Tao còn gọi mãi ở trong toilet mà không thấy trả lời. Đâu, tao vào xong lâu rồi, nhưng chán quá nên chuồn ra căn tin ngồi luôn. Giờ mới vào đây. Tí cô có hỏi thì chống chế giúp tao nhé. Bây giờ thì tôi đã khẳng định rằng, trong cái toilet cuối cùng đó, không phải là có thằng Long. Vậy thì cái câu trả lời có là của ai? Nói không chừng là của kẻ đã trả lời tôi ngày hôm qua cũng nên. Này, có chuyện gì hả? Sao mày ngẩn người ra vậy? Hôm qua đến giờ tao thấy mày lạ lắm đấy nhá. Không có gì. Tao đang nghĩ vu vơ ấy mà. À nãy mày đi toilet ở trong phòng trong hay là cái phòng bên ngoài đấy? Phòng ngoài. Đau bụng quá lựa cái nào gần nhất mà thôi. Phòng trong có đóng cửa hay không vậy? Có. Có người ở trong đó mà. Tao còn nghe cả tiếng đập chát chát như là đập muỗi, rồi tiếng xả nước nữa. Mà sao mày hỏi kỹ vậy? Thì do nãy tao vào tao cũng thấy cửa đang đóng. Tưởng mày là ở trong đó, nhưng hỏi thì không thấy ai trả lời. Mà thôi, đi vào lớp học đi. Hai cánh cửa tự động mở ra chắc chắn là phải có thứ gì đó đã tác động vào. Căn phòng đầu tiên hoàn toàn không có ai. Căn phòng thứ hai tôi chưa kịp quan sát, đã có tiếng bước chân ở bên ngoài đánh lạc hướng. Rồi thì còn câu trả lời bí ẩn kia nữa. Những hình ảnh, âm thanh hết sức tương đồng với cả lần xảy ra ở nhà vệ sinh nữ ngày hôm qua. Có muốn phủ nhận những điều kinh dị đó cũng không thể được. Càng ngày, tôi càng bị thôi thúc những cái ý định điều tra rõ ràng ngọn ngành. Sợ thực sự thì là có sợ, nhưng cảm thấy lôi cuốn thì lại vô cùng. Nếu đúng như lời của bà ba đã nói, để tôi thử xem họ bày cái trò là muốn thông báo hay là nhờ vả chúng ta điều gì. Này Long, tí nữa mày về trước đi ấy nhá, tao có chút việc. Thế còn xe đâu mày đi? Bạn tao tới trường chở đi luôn. Thế nhá. Vì đang là giờ học chính quy của khối 10, khối 11 nên tan học. Tôi đã giả vờ ra ngoài cổng trường cho thằng Long khỏi nghi ngờ, rồi mau chóng trà trộn vào sự hỗn loạn của đám học sinh đang ra về và đi ngược vào bên trong. Lúc này, toilet vẫn đang nườm nượp kẻ ra người vào. Chắc phải đợi mọi người về hết, tôi mới bắt đầu công cuộc thám thính cho được. Trời lúc này cũng đã bắt đầu chuyển sang trạng vạng. Sương xuống lạnh vô cùng, không gian mờ ảo càng khiến cho dãy toilet nằm riêng biệt cũng đã trở nên âm u hơn. Tuy không còn cây mận hay là hàng cây bàng cổ thụ, nhưng những cây phượng to lớn và một loạt những cây hoa sữa đang xòe tán cũng đủ góp phần kinh dị, nhất là mỗi khi gió thổi qua khiến cho những cành lá rung lên xào xạc. Hơn 5:30 một chút, đám học sinh cũng đã về hết. Lần này tôi không vội vào trong mà đứng nép ở ngoài hành lang nhìn qua. Tuy cách chỗ đó không xa, nhưng vì trời đã nhá nhem tối cho nên tầm nhìn cũng đã bị hạn chế. Cố căng mắt lên xem có cái bóng đen nào đó hệt như ngày hôm qua xuất hiện hay là không. Lũ muỗi đánh hơi nhanh thật, chỉ mới ngồi có một xíu mà chúng đã bay vòng quanh ở trên đầu. Tiếng vo ve thì cứ ong ong ở bên tai. 15 phút cũng đã trôi qua, trời cũng đã bắt đầu tối hẳn, phía trước vẫn chưa có điều gì lạ. ngoài cái tiếng xào xạo chốc chốc lại vang lên từ phía mấy cái tán cây hoa sữa. Ánh đèn từ căn nhà đấu lưng hắt qua cũng mờ tỏ được một khoảng sân. Đợi thêm được một lúc nữa, tôi đang tính đột nhập vào trong, thì bỗng dưng từ phía nhà vệ sinh nam có ai đó đang từ sau phía bức tường đi ra. Toàn thân của người ấy chỉ là một khối đen xỉ. Nó từ từ đi qua rồi bất chợt đứng sừng lại trước cửa phòng toilet nữ. Cánh cửa vẫn đóng kín bưng, cái bóng đen đang đứng dưới bậc thềm không hề động đậy. Bỗng dưng, trên cây hoa sữa phát sát với phòng vệ sinh nữ, rung lắc dữ dội, tán cây trao qua trao lại như có ai đó động dưới gốc. Tôi chưa kịp nghĩ ngợi điều gì, thì từ trên cây, hàng loạt những cái bóng trắng đang từ từ trườn xuống phía bên dưới. Khoảnh khắc hãi hùng đến thoát tim, da gà da vịt nổi hết cả lên. Chúng di chuyển mà cảm tưởng như đang nhẹ nhàng giữa không trung vậy. Trời đã bắt đầu tối hẳn, khiến cho mọi thứ càng trở nên rùng rợn hơn. Trong cái tiếng gió vi vu, tôi bắt đầu thoảng nghe những âm thanh phát ra từ phía cây hoa sữa. Có cả những điệu cười lanh lảnh vang vọng. Hình như bọn chúng đang giao tiếp với nhau thì phải. Lần này, không thể phủ nhận được nữa. Thứ trước mặt chính là những gì mà bà ba đã kể cho tôi nghe. Tiếng bước chân lại vang lên từ phía đằng ngoài. Tôi giật mình nhìn ra. Thôi không xong rồi. Là bác bảo vệ thì phải. Trên tay của ông đang cầm một bó nhang đã được thắp lên. Khói bay nghi ngút. Nguy to rồi. Nếu bây giờ mà bị phát hiện thì toi đời. Phía bên kia, sau khi thấy động, bọn chúng cũng đã lập tức tụ lại ở trước nhà vệ sinh nữ. Tình thế tiến thoái, lưỡng nan. Đang loay hoay không biết phải làm như thế nào, thì vô tình nhìn sang chỗ bồn cây có một bụi cẩm tú cầu rậm rạp. Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi đã mau chóng lăn người vào bên trong để ẩn nấp, sẵn tiện quan sát xem bác bảo vệ đang tính định làm gì. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Qua kẽ lá, tôi thấy bác đang lom khom cắm vài nén nhang xuống gốc cây phượng, nằm ở giữa sân sau rồi tiếp tục di chuyển qua những cây gần kế đó. Công nhận là bác gan dạ thật, một mình ở lại trực đêm mà vẫn dám đi một mình. Kể ra thì tôi cũng không kém cạnh, có điều từ lúc bắt gặp những cái bóng trắng kia, thứ bản lĩnh giấy đó đã không còn trong tôi nữa. Ông ấy đã bắt đầu tiến dần đến chỗ của tôi đang ẩn nấp, chẳng mấy chốc cũng đã đến sát bồn cây. Tôi nằm mà tim đập thình thịch, quan sát nhất cử nhất động của bác bảo vệ. Bó hương ở trên tay cũng đã vơi đi dần, chỉ còn lại vài ba cây. Ông vẫn đứng ở phía trước. Tôi nghe thấy tiếng lầm rầm khấn vái gì đó, nhưng không thể nghe rõ được thành lời. Bác bảo vệ cúi xuống, cắm một nén nhang phía trước bồn cây, sát ngay chỗ tôi đang để tay. Suýt chút nữa thôi thì đã bị phát hiện. Cũng may là bụi cây này rậm rạp, lại sum thành hình tròn. Tôi đã nằm lọt thỏn ở giữa, lại mang cái áo khoác đen cho nên tạo thành một lưới ngụy trang hoàn hảo. Bác bảo vệ bắt đầu di chuyển ra sau, hướng về phía nhà vệ sinh. Lúc này, tôi đã bắt đầu khẽ gọi họ bằng danh xưng vong hồn, vẫn đang tụ lại ở phía trước. Ông ấy vẫn đi rất khoan thai, dường như không hề nhận ra sự tồn tại của họ. Tiến sát đến gốc cây hoa sữa cạnh nhà vệ sinh nữ, ông cúi xuống thắp nhang, rồi ông đứng bất động ở đó vài giây. Tuy trời đã tối không thể nhìn rõ được, nhưng những động tác đưa cả hai tay lên, có lẽ là ông đang khấn vái thì phải. Những vong hồn đứng gần đó thì thấy vậy đã liền tản ra, bắt đầu lướt đi đến chỗ gốc cây. Họ đứng phía sau bác bảo vệ, cùng lúc ông cũng đã vừa quay lại, không có một chút phản ứng gì, ông cứ thế lầm lũi bước xuyên qua. Chứng kiến cái cảnh tượng đó tôi đã suýt hét lên. Không thể nào, không thể nào. Bác bảo vệ không hề nhìn thấy sự tồn tại của họ hay sao? Vậy sao? Tôi lại có thể nhìn thấy được? Phải chăng lời bà ba nói là hoàn toàn là đúng đắn? Tôi có mạng lớn hay sao? Và chính xác hơn là tôi có căn, có số. À mà khoan đã, trên tay của ông ấy vẫn còn nhang. Ánh sáng đỏ mập mờ qua lại đã chứng minh điều đó. Ông tiếp tục bước đi về phía trước, tiến đến phòng vệ sinh của Nam. Rồi mất hút ở đó. Chỗ đó chẳng phải là chỗ mà cái bóng đen kia bước ra hay sao? Nó không chừng, ông ấy cũng còn biết rất rõ về cái nơi trú ngụ của họ cũng nên. Mãi mải mê nhìn theo bác bảo vệ, tôi giật mình sửng sốt khi hàng loạt những vong hồn kia đã không còn lảng vảng dưới gốc cây hoa sữa kia nữa. Đảo mắt một vòng, vẫn không có thấy ai cả. tự dưng gió nổi lên cuồn cuộn. Phía trước bụi bay mờ mịt, những chiếc lá khô bị cuốn bay tứ tung, tạo nên những âm thanh hết sức rục rỡ. Khẽ dụi mắt vài cái, con chưa kịp tỏ, phía trước sân đã thấp thoáng những cái bóng trắng khác. Không biết từ đâu xuất hiện từ lúc nào, tụ lại ở dưới mỗi gốc cây, nơi bác bảo vệ vừa tắm nhang. Mọi thứ diễn ra đã vượt qua mức tưởng tượng của tôi. Tay chân bắt đầu khuỳnh quáng cả lên, tim đập thình thịch. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Bác bảo vệ nãy giờ vẫn chưa ra bên ngoài. Phải làm sao đây? Trong đầu bắt đầu xuất hiện lên những cái suy nghĩ điên rồ. Không chừng họ phát hiện ra tôi đang ẩn nấp ở đây thì sẽ ra sao? Tự trách mình sao lại liều lĩnh đến như vậy? Bây giờ mới cảm thấy lo sợ thực sự. Hình ảnh bác bảo vệ bước xuyên qua chỗ họ đứng vẫn đang ám ảnh tôi từ nãy tới giờ. Tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên. Tôi quay ngược ra đằng sau, hướng mắt về phía nhà vệ sinh. Âm thanh rất giống như tiếng giày của bác bảo vệ, nhưng nghĩ mãi vẫn không thấy có người đâu. Âm thanh mỗi lúc một to hơn, cảm giác nó đang đến rất gần. Bất giác vai nhún lạnh. Theo quán tính tôi liếc nhìn xung quanh, ánh mắt vừa dừng ngay tại chỗ hành lang sát bồn cây. Một cái bóng đen to tướng, hai mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm về phía của tôi đang ẩn nấp. Khuôn miệng có chút mở rộng, hình như nó đang mỉm cười thì phải. Mau chóng lấy tay bụng miệng lại, suýt chút nữa thôi tôi đã phải hét lên. Tôi không dám nhìn qua hướng đó nữa, úp thẳng mặt xuống dưới đất, tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Không biết nó đã nhìn thấy tôi chưa nữa. 5 phút cũng đã trôi qua, dần lấy lại được một chút dũng khí, khẽ tì hí mắt để xem thử. Cái bóng đen kia đã không còn ở đó nữa. Giật mình ráo rác nhìn xung quanh, bất chợt ngước mắt lên trần. Trời đất ơi, một cặp mắt sáng quắc đang nhìn thẳng xuống phía dưới. Cảnh tượng lúc này quá đỗi hãi hùng khiến cho tôi vô cùng sợ hãi. Mau chóng cúi sát đầu xuống đất, toàn thân lạnh toát, da gà da vịt nổi hết cả lên. Chưa kịp định thần, tiếng bước chân đã văng vẳng lên vang lên. Lần này có cho tôi tiền, tôi cũng không có dám nhìn nữa. Đang lo sợ cái bóng đen gớm ghiếc kia sẽ ập xuống bất cứ lúc nào. Lại tiếng ho sặc sụa vang lên, cùng với đó là thứ âm thanh như ai đó đang bật lửa châm thuốc vậy. Chẳng lẽ nào bác bảo vệ đã ra ngoài này rồi hay sao? Đầu muốn được ngước lên nhưng mắt thì lại sợ bắt gặp cái gương mặt gớm ghiếc lúc bạn nãy. Trời thì lạnh mà mở quạt, ra về còn không tắt nữa. Tôi thoáng nghe thấy một câu nói đồng như vậy. Lần này chắc chắn là bác bảo vệ rồi. Ba hồn bảy vía nhập về, khẽ nghiêng người, phán đoán hướng âm thanh vừa phát ra, không dám ngước lên nhìn xuống nữa. Ông ấy đâu rồi? Dãy hành lang lúc này vắng hoe. Hay là cái bóng đen? Đúng rồi, cái bóng đen vừa mới nói ra. Bỗng lúc này, một câu hát ru không biết từ đâu đã được phát ra, nghe cứ thoang thoảng lạnh hết cả người. Càng lúc, cái nơi này càng trở nên đáng sợ. Tôi hoảng hốt đến nỗi không có dám thở mạnh. Phía ở bên bậc thềm, chỗ căn phòng cuối cùng sắp được ra toilet, một cái bóng trắng đang ngồi chễnh chệ. Cái bóng trắng ấy thì cứ đưa qua đưa lại, lắc lư. Tay đưa qua, rồi lại phỏng theo cái động tác ru con. Miệng không ngừng hát những câu hát ru. Trong gió lạnh sương mờ, nó như chất gia vị đẩy sự đáng sợ lên cao nhất. Càng lúc càng cảm thấy lời của bà ba nói là quả đúng như sự thực. Ở đây không phải có nhiều, mà có rất nhiều những vong hồn đang vất vưởng, đang trú ngụ nơi đây. Rồi đảo mắt xuống một chốc, nhìn lên đã không còn thấy cái vong chỗ ở bậc thềm đó đâu nữa. Lấy hết can đảm, tôi mới ngước lên trần nhà. Cái bóng đen cũng đã biến mất theo. Kỳ lạ là nãy giờ bác bảo vệ đã đi đâu và làm gì mà vẫn chưa thấy trở ra. Vừa lấy lại được chút bình tĩnh, tự dưng cánh cửa ở phòng cuối cùng bị gió hất tung ra, đập mạnh vào tường khiến cho tôi muốn rớt tim ra bên ngoài. Toàn thân tự dưng lạnh toát, gió từ đâu liên tục thổi qua khiến cho cả hành lang tối om. Tôi vừa nhìn sang thì bắt gặp hàng loạt những cái bóng trắng đang nối đuôi nhau, lướt ngang qua cái chỗ tôi ẩn nấp rồi rẽ vào phòng học cuối cùng. Bọn chúng vừa đi vừa hát, vừa bàn tán sôi nổi, những cái âm thanh hỗn tạp không thể nghe rõ ràng được. Tôi run hết cả người, chỉ dám tì hí mắt dõi theo mà thôi. đang tì hí mắt nhìn theo. Tự dưng một chàng cười lanh lảnh vang lên. Tôi giật mình nhìn sang. Một cái vong nhỏ xíu đang khom người nhìn vào bụi cây. Bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của tôi, liền đưa tay lên vẫy chào. Gương mặt của nó không hề có mắt, mũi, miệng. Nhưng điệu cười thì vẫn cứ đều đều phát ra. Không có còn kịp nghĩ ngợi hay phản ứng gì nữa. Cố vùng dậy, lấy hết sức bình sinh. Mặc kệ có ai ở bên ngoài đó hay không. Tôi nhắm mắt nhắm mũi mà chạy thẳng ra bên ngoài cổng trường. Mặt mày tái mét, không có nói được nên lời. Những thứ xảy ra khi nãy quả thực là hết sức kinh dị. Nếu mà ở lại lâu một chút, không biết điều gì khủng khiếp tiếp theo sẽ xảy đến. Dựa lưng vào góc tường, mãi một lúc sau tôi mới có thể bình tĩnh trở lại. Khẽ nhìn vào phòng bảo vệ, đèn đang tắt tối om. Rốt cuộc là bác bảo vệ đang làm gì ở trong đó mà nãy giờ vẫn chưa chịu ra ngoài. Có khi nào bác đã gặp chuyện gì đó hay không? Lúc nãy, ông bảo vệ không hề vào trong phòng toilet mà rẽ ra đằng sau bờ tường của toilet nam, nơi cái bóng đen vừa bước ra. Ngày mai, tôi sẽ vòng ra chỗ đó để kiểm tra xem sao. Còn bây giờ, có cho tiền cũng không có dám vào cổng, chứ đừng nói là bước ra đằng sau khu vệ sinh đó. Có một cảm giác rằng, ở khoảng sân phía sau đó chính là nơi sinh hoạt trú ngụ của một đại gia đình vong hồn vậy. Cứ trong chớp mắt, hết cảnh tượng kinh dị này đến cảnh tượng hãi hùng khác xảy ra. Những bộ dạng gớm ghiếc, những đôi mắt sáng quắc, những câu hát hành động kỳ lạ. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã dựng hết cả tóc gáy lên rồi. Thực sự là tôi vừa chơi ngu lấy tiếng, nhưng dù gì cũng đã trải qua rồi. Lần này có thể khẳng định rằng những vong hồn vất vưởng đó là hoàn toàn có thật. Có tiếng bước chân lại vang lên. Tôi giật mình nhìn lại ở phía sau. Là bác bảo vệ. Chính xác rồi. Dáng người này không thể nhầm lẫn được. Cuối cùng thì ông ấy cũng đã đi ra bên ngoài. Trên tay không còn nén nhang nào cả. Tôi cũng đã mau chóng lạc bước đi trước khi ông ấy kịp thấy cái bản mặt lấm lét quen thuộc này của tôi. Về tới nhà, mà những cảnh tượng ghê rợn đó vẫn còn ám ảnh lấy tâm trí. Vào phòng tắm, đi ngang qua tấm gương, tôi còn không dám nhìn vào. Khuôn mặt đen ngòm, gớm ghiếc với nụ cười đầy ma mị đó, cảm tưởng như sẽ ập ra bất cứ lúc nào. Dòng nước ấm áp trôi qua từng thớ thịt, cảm giác sảng khoái vô cùng. Chút sợ hãi cũng đã theo đó mà vơi đi dần. Ngẫm lại thấy sao mình liều mạng quá trời, đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Bà Hòa khóc lác, cuối cùng cũng bị vả cho lệch mồm. Bỗng có tiếng xoảng một cái, vừa rơi cái gì thì phải. Âm thanh chắp chúa điếng cả người. Khẽ hé cửa nhìn, cái thau inox má hay rửa rau đang lăn vòng vòng dưới đất. Hết cả hồn, chắc là bà tí nào đã vừa chạy qua rồi. Vừa mới quên mấy chuyện kinh dị được một chút là nó lại lôi tôi tọt về rồi. Bình thường thì không làm sao, nhưng cứ đến khi gặp được rồi, thì thấy thứ gì cũng trở nên đáng sợ. Đức! Hả? Đang tắm mà cũng không yên nữa. Bây giờ cái gì mà phát ra âm thanh cũng khiến cho tôi thót tim. Đã ớn lạnh rồi mà chốc chốc lại cứ vang lên hết cái này đến cái khác. Ai đấy? Long! Đợi tao chút. Đang tắm. Lên nhà trên ngồi chờ tao đi. Vào đây sẵn chai Vim là mày xong đời với tao đấy. Không thấy trả lời, chắc cu cậu đã lên nhà trên rồi. Hôm nay sao mà rảnh rỗi thế mà lại ghé qua nhà tôi chơi không biết. Gia đình của nó gia giáo, suốt ngày cứ bắt nó học thêm học bớt. Mỗi lần qua rủ đi đâu là y như rằng bị cha hỏi cung như hình sự vậy. Lau người xong thì toàn thân như là lạnh toát. Mùa đông công nhận là tắm rửa cứ như là cực hình vậy. Mang vội bộ đồ vào không sẽ đóng băng mất thôi. Chạy ra ngoài phòng khách, không thấy thằng Long đâu. Hay là nó đợi tôi lâu quá nên về rồi cũng nên. Ủa? Thằng Long nó về rồi hả má? Nãy giờ có thấy nó qua đâu mà về với chả không? Nãy nó vừa gọi con mà. Con bảo con đang tắm, rồi ra phòng khách ngồi chờ tao mà. Cái thằng này, má nấu ăn từ nãy giờ dưới bếp, nó gọi thì má phải biết chứ. Lạ thật nhỉ? Có thì má nói là có, không thì không chứ, tao nói dối mày làm gì? Tôi cứng họng không biết nói gì nên lời, gai óc thì cũng đã nổi lên. Không phải là thằng Long thì là ai đã gọi tôi khi ban nãy? Rõ ràng là tôi nghe thấy chữ Long mà lại. Vì đóng kín cửa cho nên không nhận dạng rõ được giọng nói, nhưng nó có gọi tên của tôi. Đừng nói là không làm sao có chuyện đó được. Hay là tôi nghĩ ngợi nhiều quá nên nghe nhầm cũng nên. Mà thôi, để không phải đêm dài lắm mộng, tôi lấy máy gọi cho thằng Long. Alo, lúc nãy mày qua nhà tao hả Long? Mày dở hơi à? Tao vừa đi có việc với cả ba tao về. Sao đấy? Nghe đến đây, chân tay của tôi đã rụng rời. Vậy là thằng Long không hề có qua nhà tôi thật. Vì vậy, giọng nói ban nãy là của ai? Sao lại biết tên tôi? Và nếu như có xuất hiện, tại sao má lại không nhìn thấy mà chuyển lời lại? Alo, alo, sao vậy? Không. Nãy tao đang tắm nghe có ai gọi, tưởng là mày qua kiếm chuyện gì, nên tao hỏi vậy thôi. Chắc là ma đấy. Không buồn trả lời nó nữa, tâm trí đang bị bủa vây bởi hàng loạt những cái ý nghĩ rùng rợn. Những tiếng đức cứ văng vẳng bên tai. Chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ hãi khi có ai gọi đúng tên mình như lúc này. Má, nãy có ai tìm con không hả má? Không, má đứng nấu ăn cả buổi ở đây có thấy ai đâu. Thôi, lên má dọn cơm ăn cơm, ba mày làm về trễ rồi ăn sau vậy. Tôi liền dạ một tiếng. Ăn xong lên phòng học bài mà tâm trí thì lại cứ để đâu đâu. Cắm đỡ tai nghe vào nghe nhạc cho thư giãn. Tôi tìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giật mình tỉnh dậy, nằm có chút xíu mà gần 12 giờ đêm rồi, bụng lại đau dữ dội. Đang tính mở cửa để đi xuống toilet giải quyết nỗi buồn, thì bỗng dưng từ phía bên ngoài, những tiếng cộp cộp đều đặn lại vang lên mỗi lúc một to dần. Thoạt nghe thì cứ như là có ai đó đang bước ở trên gác vậy, chỗ phòng của tôi đang nằm đấy. Vì là ở cầu thang gỗ, cho nên rất dễ phát ra tiếng động, chẳng lẽ nào nhà tôi có trộm hay sao? Âm thanh vừa được phát lên một lúc thì bỗng im bặt đi, ghé sát tai vào cửa, nghe ngóng tình hình nhưng không có thấy động tĩnh gì khác. Vớ đại cây gỗ để mắc màn cầm ở trên tay, tôi từ từ hé cửa bước ra, thăm dò xung quanh. Phía trước không có một bóng người. Kỳ lạ thật, tôi bước dần đến chỗ cầu thang. Đang tính đi xuống thì suýt chút nữa, đã phải đứng tim. Phía dưới chân cầu thang, trong ánh đèn thờ đỏ lòm mập mờ, một dáng người đen sì, hai mắt thì sáng quắc, đang nhìn chằm chằm thẳng về phía của tôi. Đức ơi, có chuyện gì vậy à con? Hai cánh tay của tôi bị lay mạnh, tôi giật mình choàng tỉnh, hai gương mặt đang đưa sát vào nhìn tôi lo lắng. Đầu thì đau như búa bổ, lỗ tay như có con gì đó bò ở bên trong, ong ong cả lên khó chịu vô cùng. Ủa, ba, má, ôi. Mày nằm thấy cái gì mà sao la hét ghê vậy à con? Đang ngủ giật mình hay sao vậy? Dạ, con thấy ác mộng thôi ạ. Chắc là do mấy hôm nay ôn thi nhiều quá, nên con nhập tâm thôi. Ba má ngủ đi, con không sao đâu ạ. Có lẽ thấy đống sách vở ngổn ngang ở trên bàn mà ba má của tôi cũng đã thông cảm cho tôi. Mặc dù từ nãy tới giờ không có một chữ nào vào đầu cả, thì ra chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nó đáng sợ vô cùng. Cái bóng đen ở trường đang ám ảnh và theo tôi về tận cả trong giấc ngủ. Ghê thật, trời lạnh mà chán đổ mồ hôi hột, tay chân thì run lẩy bẩy lên. Ngồi thẫn thờ một lúc, tôi đứng dậy thu dọn đống sách vở vào. Đang tính nằm ngủ lại, mai để còn đi học sớm thì tự dưng bụng đau dữ dội. Hình ảnh này đã quá quen thuộc, chẳng phải là y hệt trong giấc mộng vừa rồi hay sao? Không, chắc chỉ là một hiện tượng. Những cảm giác quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó mà thôi. Ấy vậy mà nó vẫn cứ lợn vợn, rợn rợn. Thường ngày, học bài xong 1-2 giờ sáng là tôi vẫn đi toilet bình thường. Thế mà ngày hôm nay tôi lại e dè vô cùng. Nhưng mà càng sợ thì lại càng thấy đau hơn thế này. Không thể nhịn được nữa, đành bấm bụng xuống dưới giải quyết. Mở sáng hết tất cả các đèn ở trên gác, tôi mới dám bước xuống cầu thang. Trong giấc mơ kỳ lạ khi nãy, cái bóng đen đang đứng ở dưới đó nhìn tôi chằm chằm. Dù biết là mơ, nhưng khi ngang qua vẫn có cảm giác rợn người ở bên trong. Đi đến chỗ nào có công tắc đèn, tôi đã đều bật hết cả lên cho chắc ăn. Vì phòng của ba má ở phía trong, cho nên không có sợ bị la. Sân sau qua toilet hơi trống, nên gió đã lùa vào lạnh kinh khủng. Bụng thì đau dữ dội nữa chứ. Chưa có cái đêm nào mà cực khổ như là đêm nay. Đúng là không có gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời thật. Bao nhiêu sợ hãi cũng đã đành gác qua một bên để dồn hết tốc lực đẩy những cái giá trị cũ về lòng đất. Mải mê sợ xón cả ra quần, mà quên không có để ý, giấy đã hết từ lâu. Trời này mà dùng nước thì có mà khổ lắm, không dám nghĩ tới cảnh đó luôn, thà chịu cực còn hơn là chịu thốn. Tôi nhón mông lên, dang rộng hai chân, tránh cái thứ vàng vàng cả qua cả lạ, rồi dò dò vào trong bếp để tìm giấy. Gió thì lạnh, quần thì tụt xuống phân nửa, thú thực là không có gì khốn nạn bằng. Cuối cùng cũng đã xử lý xong, nhẹ nhõm thật. Đang tính đi ra thì tiếng nước chảy ngoài bồn rửa mặt kia lại phát ra. Giữa đêm khuya thanh vắng, âm thanh càng trở nên vang vọng đáng sợ. Những hình ảnh rùng rợn bắt đầu ùa về, chống ngực thì đập thình thịch. Có khi nào cái bóng đen đó đang đứng ở ngoài đợi mình hay không? Không, chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Âm thanh đó cũng chưa chắc là từ dưới vòi nước ở ngoài. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tôi rón rén bước ra, chuẩn bị đưa tay xoay nắm cửa thì bỗng dưng ở đằng sau, lớp gương mờ mờ, một nửa thân hình của ai đang phản chiếu ở trên đó. Tôi thấy rõ ràng là một cái đầu và một nửa thân hình trên đang đứng đối mặt, ngăn cách bởi tấm kính. Hoàng hôn lùi lại, cái bóng đó vẫn đứng yên bất động. Tôi run rẩy theo dõi từng cử chỉ của nó. Chẳng lẽ nào? Không, không được nghĩ bậy bạ. Nhưng là ai đang đứng ở ngoài đó? Sẵn tay cầm cái ca múc nước ở gần đó, tôi phóng mạnh về phía cửa. Âm thanh vang lên rõ to, nhưng cái bóng vẫn không hề nhúc nhích. Có thứ gì đó đang cố tình trêu chọc tôi hay sao vậy? Sự việc càng lúc càng thấy bí ẩn và ghê rợn vô cùng. Chẳng lẽ nào nó có liên quan đến những cái vong ở trường và lời cảnh báo của bà ba hoàn toàn là có cơ sở hay sao? Nhưng mà bây giờ cứ lo sợ, rồi đứng mãi ở trong này cũng không có giải quyết được gì. Được rồi, nếu đã có ý kiến thì cứ hai mặt một lời, bằng không nỗi ám ảnh đó cứ dai dẳng mãi. Hít thở liên tục lấy lại bình tĩnh, tôi kéo tung cánh cửa. Không thể nào, phía trước không có ai cả. Vội vã chạy ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh, ngoài những cái tiếng gió vù vù, không gian hoàn toàn trống trơn. Kỳ lạ thật, hay là tôi hoa mắt nên đã nhìn nhầm chăng? Ngay lúc này thì đèn phòng tắm tự dưng vụt tắt, bất chợt có một cái vỗ vai lạnh toát từ đằng sau. Tôi giật mình quay lại. Hả? Một gương mặt đen ngòm đang đứng phía sau lưng của tôi, nhìn tôi vẫy tay mỉm cười. Quá hoảng sợ, tôi giật lùi ngã về phía sau. Nó vẫn đứng đó vẫy tay liên hồi. Cánh cửa toilet đột ngột đóng lại. Sau lớp gương mờ, tôi thấy thân hình mình đang phản chiếu ở trên đó. Cái lưng đau nhói, thân thể rã rời, tôi lồm cồm bật thẳng người dậy. Cái đầu như vừa va vào vật gì đó cứng ngắc. Cái thằng, đau quá, sao vậy con? Ủa, ba, má? Sao mà cứ nằm mộng hét toáng lên vậy hả con? Dạ, con không biết nữa. Cứ nằm thấy cái gì không ấy ba. Thôi ba má về ngủ đi, con không có sao đâu ạ. Khổ thân chưa, mày học ít thôi, đổ khùng bây giờ, nằm ngủ lại đi con. Dạ. Thở hắt ra một hơi, đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm rã rời. Hai cơn ác mộng cách nhau chỉ vài chục phút. Những thứ ghê rợn sao nó cứ ập đến dồn dập vậy không biết. Dù là mơ mà thôi, nhưng những hoạt cảnh lại chân thực đến rợn người. Cảm tưởng như nó đang ở trước mặt vậy. Rõ ràng lúc này đang cất sách vở vào cặp cơ mà. Ngủ lại lúc nào hay thật. Còn cái cảm giác đau bụng dữ dội nữa. Nửa mê nửa tỉnh, ớn lạnh thật. Chẳng hiểu sao từ lúc ở trường về, những hình ảnh kinh dị đó cứ ám ảnh lấy tâm trí của tôi. Có khi nào bản thân đã phạm phải điều gì kiêng kỵ mà bà ba đã dặn từ lần trước hay không? Đúng là có vong hồn đã bắt gặp tôi, nhưng cả hai đâu có làm gì ảnh hưởng đến nhau. Hay là do tôi được nhìn thấy bọn họ và họ cũng cảm nhận được điều đó. Từ trước đến nay, chưa bao giờ nằm mộng kiểu như vậy cả. Tự dưng không đâu lại dính vào mấy cái chuyện này không biết. Sau một đêm mất ngủ, sáng nay lên trường và mắt mở không lên, miệng thì cứ ngáp ngắn ngáp dài như thiếu thuốc. Vừa bước chân vào hành lang, tự dưng hai vai nhún lạnh, bất giác nhìn quanh một lượt, có cảm tưởng như họ vừa mới chỉ xuất hiện ở đây thôi. Này, qua mới đi khám bộ môn cắt đá hả? Mày dẹp cha mày đi, tao đang đau đầu đây này. À mà hôm qua mày không qua nhà tao thật đấy à? Thằng này hay thật, bộ có ai giả dạng qua tao tìm mày hay sao? Không, tao xác minh lại lần nữa thôi. Tao nghỉ lắm. Từ cái lúc mày đi vào toilet nam chiều hôm đó đến giờ, tao cứ thấy cái thái độ của mày là lạ ấy. Hay là mày bị ma nhát rồi phải không? Không, Nhưng tao thấy ma. Cái gì? Thằng Long tự dưng hét lên khiến cho cả lớp quay xuống nhìn với vẻ mặt khó hiểu. Thằng này lần nào gặp chuyện là đều phản ứng thái quá như vậy. Đúng là không nên tiết lộ cho nó biết thì hay hơn. Nhưng khổ nỗi bây giờ lời lỡ mất. Với cả lại trong chuyện này, dù muốn hay không muốn, tôi cũng phải có đồng minh. Càng lúc càng cảm thấy nó bí ẩn và đáng sợ. Nhỏ cái miệng lại, ngồi im nghe tao kể đi. Tôi thuật lại không sót một chi tiết nào. Từ lúc vào nhà vệ sinh nữ bắt gặp cái bóng đen, rồi đến cái chuyện ghé hỏi bà ba, và cuối cùng là cuộc thám thính cùng giấc mơ kỳ lạ đêm ngày hôm qua cho thằng bạn tôi nghe. Nghe đến đầu, nó thun người lại đến đó, chân tay xoa xoa, kiểu như là hãi hùng lắm vậy. Ê, tao bị tao không sợ, mà mày nghe kể sao mày phản ứng ghê vậy? Thì nó ghê thật mà, bữa tao nói mày không nghe, nhưng mà mày nói thật không đó, sao tao thấy dần dợn như thế nào vậy? Tao láo tao làm con mày. Lúc mày bỏ về tao bắt đầu gặp những cái hiện tượng lạ, nên dắp tâm theo dõi và gặp chuyện ngày hôm qua đấy. Đừng nói mày hỏi tao đêm qua có qua nhà mày không là có liên quan đến chuyện này đấy nhá. Chính xác là vậy đó, tao mới lo vậy. Mày càng nói tao càng cảm thấy sợ. Tao nghe bảo là nếu như hợp tuổi hợp mạng, các vong hồn sẽ đi theo để tìm cách hại mày. Mày nghe đâu hay vậy, tao còn chưa biết thực hư như thế nào cơ mà. Tao đọc ở trên mạng, với cả đọc chuyện ma mà thôi, không biết có đúng hay không. Nhưng thường thì nó đi theo là toàn là đi theo hại mày thôi. Tao đang tính tí tao ra về, sẽ ghé nhà bà ba để hỏi chuyện. Bữa bà cản tao mà không nghe, bây giờ thì cảm thấy sợ thật đấy. Thà đi đến nhờ giúp đỡ, chứ mà hại thì không biết đâu mà lần. Đêm qua nếu thấy mày ở đó, thì chắc là mày chết luôn đó Long ạ. Thôi thôi, tao đã cảnh báo rồi. Bữa đó 3 phút sau tao mới nghe vọng lại tiếng cười mà lại. Rồi rồi, lỗi tao, thôi vào học đi. Đang ngồi học tiết 3, thì tự dưng tôi nghe thấy tiếng hét vang to. Cô bộ môn cũng vứt phấn vội vã chạy ra bên ngoài. Cả lớp được một phen xôn xao náo động. Tiếng la thất thanh đã đánh động toàn bộ khối 12 đằng sau. Tất cả cùng ùa ra để hóng hớt tình hình. Mọi người đang tập trung rất đông ở trước nhà vệ sinh nữ. Bác bảo vệ đang bế một con nhỏ ở trên tay. Hình như nó xỉu rồi thì phải. Thân thể thì mềm nhũn cả ra. Có chuyện gì vậy hả tụi bay? Nhỏ nào đấy? Hình như là cái Trang ở 12A1 thì phải. Đi toilet sao mà hét toáng cả lên rồi ngất xỉu luôn kìa. Tôi vừa nghe đến đó thì thấy có một cái bóng đen đang vụt ra từ trong nhà vệ sinh nữ và mất hút ở bờ tường nhà vệ sinh nam. Gì vậy hả mày? Mày không thấy à? Không nói nên lời, tôi chỉ kịp ngoái đầu nhìn theo trong khoảnh khắc nó mất hút đi. Chính là con đường ngày hôm qua, nơi mà cái bóng đen đầu tiên xuất hiện. Chẳng lẽ nào... Đức! Đức! Mày sao vậy? À không, không. Tao không sao, tao không sao. Con nhỏ nó sao vậy hả mày? Ai mà biết, mày đi mà hỏi nó. Nhỉ, đợi tao chút. Hả, mày đi thật à? Tôi chẳng biết sao lại đi quay người đi theo bác bảo vệ luôn. Còn 10 phút nữa là hết tiết học cho nên cũng không sợ nữa. Có điều sự liều lĩnh này chính là do cái bóng đen kia bất thình lình xuất hiện. Theo chân của bác lên trên phòng y tế, mấy đứa bạn cùng lớp cũng xúm xít vô bên trong. Vì quá đông cho nên tôi chỉ dám đứng ở bên ngoài để hóng hớt. Mới nghe tiếng xì sầm to nhỏ, hình như cái nhỏ Trang đã tỉnh lại rồi thì phải. Lúc nãy chống đánh ra chơi ồn ào, cho nên không có tài nào nghe được rõ nội dung câu chuyện. May thay, cuối cùng cũng đã có mấy đứa ra bên ngoài. Nhỏ Trang lớp bạn bị xỉu hả? Nhưng mà nghe nó kể ghê lắm, nó gặp ma đấy. Cái gì? Gặp ma á? Làm gì có chuyện đó? Mình nghĩ vậy, chắc là nó mệt quá nên đã xỉu thôi. Giờ tỉnh lại thì cũng đỡ rồi. Mà bạn là cái gì của nó? Thì không, tại bạn bè cùng khối thì mình thắc mắc nên hỏi thôi. Hot girl lớp tôi đấy, không phải dễ gặm đâu. Ôi giời, xin lỗi chứ mặt hàng này có cho. Thì tôi cũng tạm lấy vậy. Nhưng mà giờ tâm trí đâu mà còn nghĩ đến cái sắc dục nữa. Cái bóng đen kỳ quái đó đã lu mờ tất cả rồi. Sau một hồi thăm hỏi thì tụi kia cũng đã ra ngoài hết. Tôi liếc vào chỉ còn có mình nhỏ và cô y tá đang ở trong thôi. Nhưng dặn dò gì đó cũng ra ngoài nốt. Chắc là không sao. Nhưng mà nhỏ vừa nhắc đến ma, chắc chắn là có liên quan đến cái bóng đen lúc nãy. Không được, phải tìm cách tiếp cận để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng khổ nỗi không quen biết gì, bắt chuyện thì thấy thế nào ấy. Lò dò vào lại đi ra. 16 mắt nai, 12 cuốn lịch, mà nhỏ đủ 18 tuổi rồi mà nhỉ. Đúng rồi, đánh phủ đầu. Chào bạn. Bạn là ai? Mình là Đức, học 12/6. Tôi trả lời nhưng mắt lại hướng ra cửa sổ, cố gườm lại cho ra vẻ sắc lạnh và bí ẩn. Chiều này quả thực là rất hữu dụng. Con nhỏ liền lập tức bị gây sao nhãng, hy vọng là ngầu. Nhưng cuốn theo chiều gió, chứ cứ nghĩ rằng tôi có ý đồ xấu mà hét lên kêu cứu thì ăn luôn bà chó. Cho mình hỏi cái bóng đen lúc nãy là đã làm gì bạn? Kể cho mình nghe đi. Hả? Con nhỏ dường như đang đi từ ngạc nhiên này cho tới ngạc nhiên khác. Nhỏ trợn tròn mắt nhìn tôi. Một chút sợ hãi, một chút hoang mang, lẫn kinh ngạc đang ánh lên. Tâm lý có vẻ còn đang rất rối bời. Lại nghe tôi nói vậy cho nên nhỏ đang rất dè chừng. Sao bạn lại biết? Mình không biết, không quen bạn. Nhưng mình biết cái mà bạn vừa gặp. Làm sao bạn biết được? Mọi người không ai tin mình cả. Trời ơi, trông nó ghê lắm. Con nhỏ như là bị chọc trúng nỗi ấm ức, bật khóc nức nở, hai tay thì cứ run run lên. Không xong rồi, cứ xúc động mạnh như thế này, ngoài kia sẽ nghe thấy hết mất. Này, bình tĩnh đi bạn, mình tin bạn mà. Nó đi rồi, không có sao đâu, không sao đâu. Không, trông nó ghê lắm. Mình đang rửa mặt thì nó ập ra, mặt đen xì. Trời ơi, rồi mình không biết gì nữa cả. Đúng như tôi dự đoán, sự việc này có liên quan đến cái bóng đen ghê rợn đó. Nói không chừng, chính là cái bóng đen mà tôi đã gặp ở nhà vệ sinh nữ hôm ấy. Nó cũng phản chiếu qua gương với một khuôn mặt đen xì đầy ghê rợn. Được rồi, nín đi. Mình sẽ nói cho bạn nghe vì sao mình lại biết điều này. Được. May thật, chiêu đánh vào tâm lý tò mò của con gái đã thành công. Con nhỏ bắt đầu chuyển qua trạng thái thút thít rồi. Lúc bác bảo vệ bế bạn ra, mình thoáng thấy có một cái bóng đen chạy vút theo sau rồi mất hút. Mình cũng đã bắt gặp nó cách đây không lâu. Nỗi ám ảnh vẫn cứ theo đến tận bây giờ. Và mình đã hiểu sự sợ hãi của bạn vừa trải qua. Yên tâm, mình tin bạn mà. Hả? Là bạn cũng thấy luôn hả? Như vậy thì có làm sao không? Mình nghe nói nếu ma quỷ cho người ta thấy, nó sẽ đi theo và hại người đó. Mình đang sợ lắm. Không sao đâu. Bạn đừng có vào đó một mình nữa là được. Sau này nếu gặp hiện tượng gì lạ, cứ qua tìm mình. Bây giờ thì không sao rồi. Bạn nói thật hả? Thật, không nửa lời giả dối. Tôi vờ chấm nước bọt rồi đưa lên tuyên thệ, khiến cho con nhỏ bật cười khúc khích. Mắt thì đang ướn ướt, miệng thì cười tủm, bảo sao mà không đáng yêu cho được. Thôi, cũng muộn rồi, mình về đây. Bạn là Đức, học 12/6 hả? Ừ, trí nhớ tốt lắm, nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Cảm ơn bạn. Đúng là con gái, thay đổi thái độ nhanh thật. Hy vọng là những câu bông đùa đó sẽ giúp cho con nhỏ bớt đi sự sợ hãi và ám ảnh. Còn về phần mình, tôi bắt đầu cảm thấy sự việc trở nên nghiêm trọng rồi. Những vong hồn đó bắt đầu cho nhiều người thấy và cảm nhận về mình nhiều hơn. Rốt cuộc là bọn họ muốn gì? Phải qua nhà bà ba một chuyến nữa mới được.